Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 565, 565, chương 564 thần bí quỷ hỏa, chương 564 thần bí quỷ hỏa, chương 564, tiền triều Vĩnh An cung. Đã xảy ra lửa lớn, Triệu Phúc Sinh nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng sinh ra nghi vấn. Võ Thiếu Xuân nói, hay là thứ 10 tầng địa ngục, thế nhưng là thời gian nghịch lưu, mang chúng ta về tới tiền triều thời kỳ. Hắn lần đầu tiên trải qua thời gian luân hồi, trong lòng cũng không kinh sợ. Hơn nữa Triệu Phúc Sinh ngự sử quỷ xe nơi tay, trong lòng liền càng thêm chấn định, lúc này còn hiếu kỳ. Đại nhân, có phải hay không vận mệnh chú định Vĩnh An cung lửa lớn có oan tình? Hy vọng chúng ta lại đây giải quyết phiền toái. Trần Đa Tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mạch Bà, trong mắt cũng lộ ra tò mò chi sắc. Mạch Bà hỏi, Tạ đại nhân cũng biết Vĩnh An cung năm đó vì cái gì nổi lên lửa lớn? Tạ Cảnh Thăng đang muốn nói chuyện, kia, đốt đốt tiếng đánh lần nữa vang lên, lúc này đây thanh âm hỗn loạn gió thổi qua gác mái. Cung điện khi, ô ô, tiếng vang, khô cạn lá rụng bị gió cuốn trên mặt đất cọ sát. Phát ra lệnh người bất an tiếng vang, tiếng đánh chung. Tạ Cảnh Thăng biểu tình cảnh giác, Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói. Tình huống không thích hợp nhi, mọi người thân ở quỷ vực chung, từ mặt ngoài manh mối xem ra. Lúc này Vĩnh An cung hoàn hảo không tổn hao gì, đỉnh đầu tấm biển sạch sẽ. Không nghe thấy đến mùi máu tươi nhi, cũng không có Tạ Cảnh Thăng đề cập lửa lớn sau tàn viên phế tích. Như là hết thảy còn ở chưa xảy ra chuyện phía trước, cũng hoặc mới ra quỷ họa là lúc, nhưng nơi này, dù sao cũng là thứ 10 tầng địa ngục, bất luận như thế nào. Chúng ta tiên tiến quỷ môn quan lại nói, nàng nói xong lời này. Trần Đa Tử liền hỏi, này Vĩnh An cung đại môn. Có phải hay không chính xác quỷ môn đâu? Này cũng mọi người trong lòng cộng đồng nghi vấn, càng là tiếp cận địa ngục chỗ sâu trong. Đại gia càng khiếp sợ, yêu cầu một cái dẫn đầu người quyết định, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh nói, có phải hay không chính xác quỷ môn? Đẩy cửa ra đi vào sẽ biết, nàng tiếng nói vừa dứt. Duỗi tay đem mọi người bài khai, càng bước lên trước. Thật mạnh đẩy hướng về phía kia nhắm chặt cửa cung, ngự quỷ giả lực lượng cường hãn. Nàng này đẩy dưới, kia trầm trọng dị thường môn, kéo kẹt, một tiếng bị đẩy ra, bụi đất hỗn loạn tân hỏa châm tấn sau. Sặc thiêu khí vị ập vào trước mặt, lệnh đến mọi người cái mũi phát ngứa, suýt nữa đánh ra hát xì, đại môn lúc sau, là an tĩnh mà chống trải cung điện. Trong điện trải chính là từng khối mài giũa đến bóng loang đá xanh, nhưng nhìn ra được tới nơi này đã khoáng trí một đoạn thời gian. Mặt đất mông thật dày một tầng khói bụi, Vĩnh An cung người ở rút lui nơi đây phía trước làm như đã xảy ra cái gì đại sự, rời đi khi rất là hoảng loạn bộ dáng, buông xuống sa mạn bị kéo xuống như là cởi ra da rắn. Uốn lượn sái đầy đất, một ít rơi dụng đồ vật rơi rớt tàn tác vứt sái đến nơi nơi đều là. Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở trong điện đại khái tuần tra một vòng. Phát hiện nơi đây chỉ là hiện ra hỗn loạn, lại không có vết máu. Bởi vậy phán định, Vĩnh An cung nổi lửa trước nháo qua quỷ, nơi này từng là trước Hán Hoàng cung. Là thiên tử cư trú chỗ, là thiên hạ tập quyền nơi. Trừ bỏ thảm họa chiến tranh, quỷ họa, hẳn là sẽ không có cái gì tai kiếp làm trong cung người hoảng thành cái dạng này, mà tiền triều diệt. Vong cùng thảm họa chiến tranh không quan hệ, là quỷ họa mất khống chế. Tạ Cảnh Thăng đề cập Vĩnh An cung lửa lớn khi, cũng không nhắc tới quá trước Hán tao ngộ hơn người vì mối họa. Manh mối trước sau một lý, tự nhiên mạch lạc liền rõ ràng rất nhiều. Nhưng quỷ hỏa còn không có lan tràn đến nơi đây. Trong cung người phải biết tin tức. Đào tẩu, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, Lưu Nghĩa Chân liền tả hữu quay đầu. Như vậy vừa nói, Vĩnh An cung hẳn là không phải chân chính địa ngục chi môn. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, tìm không thấy quỷ môn, liền ý nghĩa mọi người bị nhốt ở thứ 10 tầng trong địa ngục. Thứ 10 tầng địa ngục cũng không phải là thiện tra, đã có thể áp chế tai cấp lệ quỷ. Tại đây một tầng địa ngục nội, Khoái Mãn Chu lực lượng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Nàng nắm Triệu Phúc Sinh bàn tay càng lạnh lẽo, Tả Cảnh Thăng mặt vô biểu tình hỏi: chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động, tính toán cô kế trọng thi, tìm không thấy quỷ môn. Chúng ta thử lộng cái quỷ môn ra tới, nàng phản ứng mau. Đầu óc cũng linh hoạt, lập tức liền nói, chúng ta đem Vĩnh An cung thẻ bài bóc tới, đem Vĩnh An cung ba chữ hủy diệt, lại đem Sùng Đức Điện viết đi lên thử xem. Tả Cảnh Thăng sửng sốt. Như vậy cũng đúng, hắn nói còn chưa dứt lời, đôi mắt dần dần sáng lên. Này phương pháp đảo thật không sai, lừa gạt quy tắc, ta đi lấy thứ 10 tầng địa ngục nội. Võ Thiếu Xuân, Khoái Mãn Chu cảm nhận được áp lực, Tả Cảnh Thăng hành động tự nhiên, hắn nói xong lời này, bán ra ngoài điện, duỗi tay nhất cử, kia bàn tay thoát cổ tay bay ra, phi đến giữa không trung, đem kia tấm biển bắt lấy, ngạnh sinh sinh đem này từ điện đỉnh lấy xuống dưới, một tướng tấm biển bắt được tay. Tả Cảnh Thăng gấp không chờ nổi duỗi tay đi bắt moi, Vĩnh An cung, ba cái chữ to, này ba chữ này, đây vàng dòng đúc dung mà thành, chặt chẽ hàn ở tấm biển phía trên, lúc này hắn một chảo dưới, kia ngón tay tiêm hạ tự thể thế nhưng hóa lỏng, tiếp theo cực nóng nháy mắt đem hắn năng thiêu, Tả Cảnh Thăng ngón tay cốt nhục bay nhanh héo rút, một tầng kim sắc chất lỏng bao bọc lấy hắn ngón tay, hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Đang muốn bản năng đem tấm biển ném ra, lại phát hiện chính mình ngón tay như là cùng tấm biển đã hàn tới rồi một chỗ, hòa tan kim sắc chất lòng bên trong truyền đến cường đại lực hấp dẫn, cổ lực lượng này bắt đầu phân giải hắn quỷ khu, đem hắn một tấc kéo vào này thiếp vàng chữ to hòa tan chất lỏng bên trong. Phúc Tả Cảnh Thăng một ngộ việc là chính ngộ há mồm kêu người. Đúng lúc này, gõ gõ, đánh tiếng vang lên, một con trắng bệch âm lãnh cánh tay đáp ở hắn đầu vai chỗ, này đánh thanh một vang, xin cơm quỷ đặc thù pháp tắc khởi động, Tả Cảnh Thăng không tự chủ được xoay chuyển quá thân. Liền thấy Triệu Phúc Sinh đang đứng ở hắn phía sau, hắn đôi tay giơ lên tấm biển, hướng nàng trong lòng ngực đưa, nói đến cũng kỳ quái, này tấm biển nội chữ to đã hóa thành chất lỏng, chính hút vào hắn quỷ khu, dính ở hắn ngón tay thượng, mặc hắn như thế nào xử lực cũng vô pháp vùng thoát khỏi. Nhưng cố tình Triệu Phúc Sinh lúc này một tiếp, hắn một đệ, kia lúc trước còn chặt chẽ hấp thụ hắn tấm biển thế nhưng một chút buông tay, Triệu Phúc Sinh một tiếp nhận tấm biển, còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài, tháp tháp tháp, tiếng đánh liền càng dồn dập, này dồn dập thanh như là truyền lại một loại bất tường tín hiệu, cửa điện ở ngoài màn đêm buông xuống. Chỉ là sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen đi, xuyên thấu qua rộng mở cửa điện, có thể nhìn đến nơi xa không trung còn tàn lưu một mảnh thật dài đỏ như máu tầng mây, một loại bất an dự cảm nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng lấy lại bình tĩnh, lại đem này tấm biển nhét trở lại Tả Cảnh Thăng trong lòng ngực, phân phó hắn lập tức đem tấm biển quải hồi chỗ cũ. Tả Cảnh Thăng không rõ nội tình, chỉ là trong cung kia cổ mưa gió sắp tới cảm giác hắn đã nhận ra, lập tức không nói hai lời một lần nữa đem tấm biển nhận lấy, y theo Triệu Phúc Sinh phân phó, đem này một lần nữa quải hồi điện đỉnh phía trên. Hắn trở lại trong điện, Triệu Phúc Sinh duỗi tay phanh thanh đem cửa điện đóng lại, lại lấy ra quỷ thần ấn, tướng môn thần dấu vết đánh vào trên cửa, làm xong này hết thảy sau. Nàng xoay người nhìn về phía mọi người. Chúng ta tạm thời bị nhốt ở thứ 10 tầng địa ngục. Ra không được, trước quan sát một chút tình huống lại nói, nàng tiếng nói vừa dứt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến, tháp, tháp, tháp, tiếng bước chân. Tiếp theo một cổ gay mũi hương vị truyền đến, này hương vị có chút cổ quái, phảng phất là thịt bị ném vào hỏa chung quay nướng. Nướng tiêu lúc sau phát ra gay mũi hương vị, theo khí vị một phát ra. Tạ Cảnh Thăng cảm thấy ngón tay đau đớn khó nhịn, không bao lâu công phu. Hắn cả người mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể mà ra. Sắc mặt trắng bệch, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tạ Cảnh Thăng thân thể run nhè nhè, Triệu Phúc Sinh lấy ánh mắt hướng Tạ Cảnh Thăng ý bảo. Tạ Cảnh Thăng minh bạch nàng trong mắt chi ý. Cố nén đau đớn giơ lên tay, hắn lúc trước đụng chạm đến, Vĩnh An Điện, ba chữ ngón tay đỉnh đã ra. Chóc thịt bong, lộ ra nội bộ bị đốt trọi xương cốt, thả sưng đỏ chi ý theo hắn ngón tay đi xuống lan tràn. Lúc này toàn bộ MU bàn tay đã che kín rậm rạp đại thủy phao. Nhìn khủng bố cực kỳ, hắn nhìn đến chính mình bàn tay. Cũng hoảng sợ. Lại vẫn hướng Triệu Phúc Sinh lắc đầu ý bảo, môi giật giật, không chết được. Triệu Phúc Sinh trong lòng buông lỏng, tới gần kẹt cửa chỗ, nàng trong mắt dán kẹt cửa chậm rãi ra bên ngoài xem. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, lúc trước mọi người tiến điện khi chân trời đồng hồng Hà Vân cũng đã biến mất, nhưng xuyên thấu qua mỏng manh màn đêm quang, nàng có thể nhìn đến hành lang hạ trống rỗng. Nửa bóng người đều không có, chính là tiếng bước chân lại ở dần dần tới gần. Kia cổ gay mũi hương vị còn ở, cùng thời khắc đó. Triệu Phúc Sinh phát hiện mặt đất đột nhiên sáng lên hồng quang, loại này hồng quang như là than hỏa. Bị thiêu hồng giống nhau phát ra ngọn lửa nhan sắc, nhanh chóng tướng môn phùng bốn phía chiếu sáng lên. Thả Triệu Phúc Sinh cảm ứng được lửa cháy độ ấm. Bất quá ở ngọn lửa bố tích kẹt cửa một lát, ván cửa thượng đột nhiên trào ra hồng quang, môn thần sát khí nhanh chóng đem này quỷ dị lửa cháy áp xuống, mặt đất mới vừa dâng lên độ ấm làm lạnh, tháp, tháp, tháp, tiếng bước chân trải qua môn bạn, lệ quỷ kia lệnh người không rét mà run âm trầm, cảm giác áp bách truyền đến. Chỉ là quỷ vật cũng không có ở Vĩnh An điện cửa điện trước dừng lại. Trầm độn tiếng bước chân chung, lệ quỷ quỷ khu thực mau vòng quanh Vĩnh An điện hành lang. Hướng mặt khác phương hướng bước vào, trong điện mọi người nghe được tiếng bước chân đi xa. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, tuy nói có môn thần bảo hộ. Nhưng lúc trước kia từ Vĩnh An cửa điện trước trải qua lệ quỷ như cũ cho mọi người cực đại áp bách. Lúc này quỷ vật vừa ly khai, đại gia không khỏi hướng cạnh cửa dựa tới, Võ Thiếu Xuân hỏi. Đại nhân, vừa mới ngươi nhìn đến, Triệu Phúc Sinh đem lỗ tai hư dán ở trên cửa. Sau một lúc lâu, nàng mới đứng thẳng thân thể, lắc lắc đầu, không có nhìn đến quỷ vật, diễm quang xuất hiện, nhưng là lệ quỷ quỷ khu cũng không có hiện thân, nói xong. Nàng lại nói. Đánh thanh đình chỉ, đại gia nghe nàng như vậy vừa nói. Cũng chú ý tới kia lúc trước vẫn luôn, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đâm vang không ngừng. Đánh thanh không biết khi nào biến mất, toàn bộ cung điện chết giống nhau yên tĩnh, đúng lúc này. Đột nhiên một đạo thê lương, chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. A cứu, khuyêu, mệnh, tự chưa nói ra. Mọi người bên tai liền nghe được, oanh. Liệt hỏa thiêu đốt tiếng vang lên, ngay sau đó, bùm bùm. Thiêu đốt thanh không dứt bên tai, thê lương kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng, nhưng không đến mấy phút công phu, liền dần dần suy nhược, cuối cùng dần dần nhân diệt với ngọn lửa thiêu đốt trong tiếng, một tia nếu ẩn tựa vô cho đen sắc. Khói nhẹ theo nóc nhà khe hở chui vào đại điện bên trong. Trong điện mọi người sắc mặt ngưng trọng, tuy nói không có chính mắt thấy một cọc quỷ án phát sinh, nhưng từ khí vị, tiếng vang tác có thể nghe được ra tới. Này cung điện bên trong, có người bị thiêu chết, thứ 10 tầng địa ngục cùng hỏa có quan hệ. Triệu Phúc Sinh nói, chỉ là không biết như thế nào sẽ kích phát quỷ vật đánh dấu người pháp tác, thậm chí mọi người cũng không biết chính mình có hay không bị quỷ đánh dấu, nàng một mở miệng. Lưu Nghĩa Chân cũng theo sau nói, Tây Hán Vĩnh An cung bị đốt hủy, có khả năng là cùng quỷ hỏa có quan hệ, Võ Thiếu Xuân phân tích. Đại nhân, nơi này là thứ 10 tầng địa ngục, người lúc trước đề cập quá, địa ngục mỗi 3 tầng trấn áp nhất giai lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Trước mắt tới nói, ta ngự sử địa ngục là cái dạng này, nàng lời này triển lộ thực lực của nàng. Lệnh đến đau đớn khó nhịn Tả Cảnh Thăng không khỏi ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng một cái, 9 tầng. Địa ngục có thể giam giữ họa cấp quỷ vật, thập cấp địa ngục nhưng giam giữ tai cấp lệ quỷ, Triệu Phúc Sinh nói vừa xong. Võ Thiếu Xuân nói, kia này Vĩnh An trong cung quỷ có thể ở 10 tầng địa ngục hành tẩu. Ít nhất là tai cấp trở lên quỷ vật, kiếp cấp khả năng tính cũng không nhỏ, Tả Cảnh Thăng nói. Vĩnh An cung tấm biển cũng nên cùng quỷ có quan hệ. Có thể thương đến ta, có thể khẳng định là kiếp cấp phía trên, thậm chí còn lại nói hắn không có lại nói, nhưng mọi người đều minh bạch hắn chưa xong chi ý, đại gia như vậy giam 3 câu một phân tích. Đối với này một cọc xuất hiện ở thứ 10 tầng địa ngục nội quỷ họa lại nhiều vài phần rõ ràng nhận. Chi, sợ hãi nguyên với không biết, vốn dĩ run như cầy sấy Trần Đa Tử nghe mọi người phân tích. Theo đối quỷ hiểu biết tăng nhiều, nàng trong lòng khiếp đảm dần dần bị áp xuống, dũng khí sống lại, đầu óc rốt cuộc cũng có thể chuyển động, còn có đánh thanh, Trần Đa Tử nuốt khẩu nước miếng. Run giọng nói, đại nhân, ta vừa mới lưu ý đến, đánh tiếng vang lên sau, quỷ liền xuất hiện, quỷ vừa ly khai, đánh thanh liền ngừng, nàng cũng muốn tham dự thảo luận, nhưng vội vàng đem nói vừa xong, lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Triệu Phúc Sinh cũng nhắc tới qua đánh thanh đình vấn đề, Trần Đa Tử. Sắc mặt, xoát, một chút trở nên đỏ bừng, ta có phải hay không lắm miệng? Không phải, người quan sát rất quan trọng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Chúng ta hiện giờ đối thứ 10 tầng địa ngục tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thông qua này đó nhỏ vụn manh mối tổng kết. Thăm dò quỷ vật xuất hiện, giết người pháp tắc mới có càng nhiều bảo mệnh cơ hội, Trần Đa Tử bị nàng mở miệng khẳng định. Nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nhảy nhót chi sắc. Tổng thượng sở thuật, chúng ta trước mắt có thể khẳng định, thứ 10 tầng địa ngục nội có lệ quỷ, quỷ phẩm giai đạt tới kiếp cấp phía trên có thừa nhận hương khói cập tam mắt lệ. Quỷ ta hùng sơn như vậy đạt tới giã thần cấp bậc quỷ vật. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ sự, ngoài miệng lại nói, quỷ ở trong cung hành tàu, hư hư thực thực cùng đánh thanh có quan hệ. Nàng nói, trong cung nếu còn có người bị quỷ giết chết, chứng minh trong cung còn có người sống, tránh ở chỗ tối, quỷ giết người khả năng cùng hỏa có quan hệ, số điểm manh mối một sửa sang lại. Nàng lại lần nữa mở miệng, năm đó trước Hán Vĩnh An cung nhân hỏa mà chết, vô cùng có khả năng là cùng quỷ hỏa có quan hệ. Nhìn dáng vẻ chúng ta muốn tìm được thứ 11 tầng địa ngục nhập khẩu. Đến trước đem cái này hơn 200 năm trước bí ẩn giải khai, nàng chính nói đến chỗ này. Đột nhiên, loảng xoảng, một tiếng đánh thanh lần nữa vang lên, này một tiếng đánh đánh vỡ bầu trời. Đêm yên tĩnh, như là một cái đáng sợ tín hiệu, lại bắt đầu vang ở trong cung, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, liên tiếp mấy tiếng va chạm, nghe được Trần Đa Tử ra đầu tê dại. Đang lúc mọi người trong lòng bất an khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh nói, lại tới nữa, hơn nữa ngọn lửa thiêu đốt thanh đình trì, dưới tình huống như thế. Nàng còn ở lưu ý bốn phía động tĩnh, có lẽ lúc sau còn sẽ có lệ quỷ tuần cung. vừa lúc mượn thời cơ này, nghiệm chứng một chút chúng ta vừa mới lời nói. Hết chương.